Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 256, dùng rất thổ thật tề. Không lâu sau đó, liên quan với Crow tiên sinh sự kiện phải làm là có một kết thúc. Dumbledore cuối cùng có thể đưa ra trả lời chắc chắn, cũng chỉ có tăng mạnh đối với Hogwarts trường học quản lý. Hắn lấy Hogwarts hiệu trưởng thân phận hướng về bộ phép thuật thỉnh cầu. Điều đến rồi một nhóm thần sáng. Đi tới Hogwarts, lực bảo đảm người thứ ba thi đấu bắt đầu trước trường học trật tự cùng an toàn Maxim phu nhân và Kakarov cuối cùng xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này thỏa hiệp. Mà càng khiến người ta nghi hoặc chính là, ngay cả như vậy, Crow tiên sinh phảng phất có tật giật mình giống như vẫn cáo ốm không ra. Biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong chỉ ít ở một phần người biết chuyện trong lúc đó. Là như vậy, ồ, bọn họ đây là nói xấu. Không có chứng cứ, cái kia hai cái hiệu trưởng trường học là muốn tìm cớ muốn cho Dumbledore dưới ngáng chân đây. Percy ở trong lễ đường cùng các bạn của hắn lớn tiếng nói chuyện vì hắn người lãnh đạo trực tiếp. Cùng quyền lực căn nguyên biện hộ ta tự mình đi Crow tiên sinh trong nhà bái phỏng qua hắn. Hắn lúc đó là đúng là rất suy yếu nằm ở trên giường. Nói thật, nếu như hắn không phải vì làm công, đã sớm đến St. Mungo bệnh viện an dưỡng đi tới, huống chi hắn làm sao có khả năng ngàn dặm xa. Xôi từ trong nhà của hắn chạy tới, liền vì là tập kích một cái tam cường tranh bá tái tuyển thủ. Hắn có gì tất yếu như thế làm sao? Percy lung lay đầu. Nửa thật nửa giả nói nếu như dựa theo lẽ thường mà nói. Percy phần sau bộ phận lời giải thích không có vấn đề. Bởi vì bất kỳ tội phạm hành vi phạm tội cũng phải cần động cơ. Có điều hắn ở mặt trước vì lời của hắn nói chân thực có thể tin. Gắn cái nói dối hắn cũng chưa từng đi Crow trong nhà. Làm thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ. Tựa hồ hai người vẫn không có thân mật đến mời được ra làm khách mức độ. Những này chỉ là hắn cái kia vô vị lòng hư vinh ở quấy phá. Phảng phất như vậy liền có thể để cho người khác cao đến đâu liếc hắn một cái tự bên cạnh bàn ăn. Những học sinh khác đều rất tán thành gật đầu. Tùy tùng phụ họa, làm Hogwarts học sinh, bọn họ cũng càng nghiêng về khả năng đây là Durmstrang âm mưu. Nói không chắc vẫn là Crumb cùng Kakarov phối hợp diễn một hồi khổ nhục kế nếu không chính là Crumb. Chính mình không cẩn thận ném hỏng đầu cho nhớ lầm cho tới Percy chính đang bàn dài một con lại. Nhảy thời điểm, bàn dài một phía khác, Gryffindor tổ ba người cũng ở nhỏ giọng thảo luận Harry. Đây là một cái đáng giá hoài nghi cùng cảnh giác sự tình, Hermione đem bát không đệ trở lại bàn dài. Trước, lắc lắc chính mình con kia nhỏ dài ngón trỏ, nghiêm túc quay về Harry nói, một người xuất hiện ảo giác ta tin tưởng. Thế nhưng không thể hai người đều xuất hiện ảo giác, trừ phi là có người đối với các ngươi dùng ma pháp. Vậy thì càng bết bát ta đương nhiên tương tin hai người các ngươi không sẽ nói láo. Mà các ngươi bị triển khai ma pháp sản sinh ảo giác xác suất cũng rất thấp. Ta tin tưởng Dumbledore khẳng định có thể thấy ngươi lúc đó có hay không tỉnh táo, Hermione chắc. Chắc nói ta chỉ tin tưởng Harry, John không phục nói, Victor có bộ phận là không thể tin. Ta đơn độc hỏi hắn, hắn nói hắn không nhìn thấy người tập kích chính mặt. Bởi vì hắn là bị người sau lưng tập kích. Dưới cái nhìn của hắn, lúc đó sau lưng chỉ có Crow tiên sinh. Khi nghe đến nửa câu đầu thời điểm, John sắc mặt có chút khó coi. Sự chú ý của hắn điểm lại chạy đến Hermione cùng cái kia quyết định minh tinh đơn độc đợi. Nhưng là chúng ta là không cách nào xác định. Không phải sao? Hermione gõ gõ bàn. Đôi kia thông tuệ linh động hai mắt sáng lên đến đáng sợ, kẻ cầm đầu có thể có một người khác. Lúc đó ở ngươi sau khi rời đi, có thể lại có khác biệt người ra hiện tại hiện trường. Tỷ như, ngươi là nói mốt đi giáo sư, ngươi hoài nghi hắn. Harry trên mặt có chút khó coi. Đạo thiểm điện kia hình dạng vết sẹo bởi vì cau mày mà vặn vẹo lên, đương nhiên. Hắn cũng có hiểm nghi. Nhưng ta chủ yếu nhất muốn biểu đạt ý tứ không phải hắn có hiểm nghi, mà là chúng ta không thể đem ánh mắt hạn chế với một chỗ, Hermione nói chắc như đinh đóng cột nói. không còn chán ghét Rita Skeeter. Hermione thì có càng nhiều tinh lực cùng kiên trì đi phân tích những chuyện này. Như nếu dựa theo nguyên lai quỹ tích, nàng sẽ bị Rita Skeeter báo đạo làm cho sứt đầu mẻ chán. Đố kỵ nàng nữ học sinh còn có thể đối với nàng tiến hành trả thù liền nàng liền không thể không? Hoa tâm tư đối với nữ nhân đáng ghét kia phản kích. Không công phu để ý tới những việc này cho tới hiện tại. Tuy rằng nàng cùng Crumb vẫn cứ truyền ra một chút đường viền hoa tin tức. Thế nhưng cũng là giới hạn với này. Cũng không có đối với cuộc sống của nàng tạo thành to lớn ảnh hưởng hiện tại liền tới đây ba. Hermione liếc mắt nhìn Chu Vi. Phát hiện kỳ hắn học sinh đều đi được thất thất bát bát. Chúng ta phải đến nghỉ trưa. Nàng tạm thời đình chỉ phân tích của nàng. Buổi chiều là Snape ma dừa khóa, nàng bổ sung nói, Longbottom. Xin ngươi dùng ngươi sao chịu được so với heo đầu óc tốt nhớ kỹ ta nói. Nháy mắt liền tới giờ đi học. Ở Snape giảng giải xong thao tác phương pháp. Để hai viện học sinh bắt đầu thực tiễn sau đó. Neville trên bàn liền ra rất lớn tình hình này thành công để Snape đối với hắn nói lời ác độc. Vàng như nghệ sắc khắp khuôn mặt là táo bạo tâm tình lúc này hắn trước người nồi nấu quặng ở trong. Đột nhiên thoan dựng lên một bó thô to ngọn lửa. Không ngừng vặn vẹo chính mình yêu dã dáng người. Đảo mắt hỏa thế liền muốn lan tràn đến trên trần nhà. Không ngừng mà hướng xung quanh tỏa ra nhiệt độ cao rừng rực sóng khí trở ở Neville chu vi học sinh. Lúc này đều không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Neville trên mặt tròn nhưng là không ngừng mà liều lĩnh hãn. Chân cũng đang không ngừng run lên. Thế nhưng còn muốn chỉ kỷ nỗ lực cứu vãn chính mình sai lầm. Muốn dùng ma trượng triển khai ma chú, được rồi. Snape một hồi chộp đoạt qua hắn đang chuẩn bị thi pháp ma trượng. Sau đó cực nhanh vung nhúc nhích một chút. Dùng cực nhanh dùng chúng người không thể nhận biết âm tiết niệm một đạo thần chú. Nhạt hào quang màu xanh lam nhạt từ trong ngọn lửa tâm xuyên thủng qua. Hỏa thế liền nhất thời ngừng chiến tranh. Không khí chung quanh cũng khoảnh khắc dưới hạ xuống mấy độ ta sẽ tốt suy nghĩ thật kỹ hướng về. Dumbledore kiến nghị cấm chỉ Longbottom bạn học tiến hành ma dược khóa thí nghiệm. Đây là vì các vị bạn học an toàn phụ trách Snape thô bạo đem Neville ma trượng ném đến trên đất. Sau đó bước nhanh đi trở về đến trên bục giảng. Tròng mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước. Đường hoàng nói Neville chậm rãi đem mình ma trượng kiếm lên. Trên mặt không thấy rõ vẻ mặt Hermione. Hắn thổ thật tề dùng hết. Mà Harry lúc này cấp thiết đưa tay ra. Biểu diễn món đồ gì? Hướng về chỗ ngồi một bên Hermione hô hắn rõ ràng nằm ở mất tập trung trạng thái. Hoàn toàn không nghe thấy Snape vừa nãy đang nói cái gì hắn vừa nãy nghe được một trận pha lê va. Chạm lanh lảnh tiếng vang. Ánh mắt theo phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Uốn cong eo, liền trên đất nhặt được một con nho nhỏ bình thủy tinh. Đây là Snape vừa nãy chạy tới Neville trước mặt từ trong áo choàng rơi ra đến Harry nhớ tới cái này. Bình thủy tinh dáng dấp, chính là lần trước Snape uy hiếp hắn thì dùng chiếc lọ lần trước bên trong chính sung mãn thanh. Triệt trong suốt dược tề, nhưng là hiện tại bên trong nhưng rỗng tuếch Hermione phảng phất cũng bị tình huống trước mắt sợ. Hết hồn. Mộc Mộc nhìn Harry trong tay. Cái này trong đó rỗng tuếch bình thủy tinh cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.